Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai. Chương 35, ông xã tốt nhất 11, góc truyện audio.com, editor, mứt chanh, sương khói vòng quanh đầu ngón tay Chu Bồi rồi lượn lờ bay lên. Mặt khác hắn cầm một điếu thuốc tới đưa cho Thẩm Hy cười tiếp nhận. Chu Bồi tựa hồ là không chút để ý mà hỏi Thẩm Hy. Nghe nói cậu cùng Mạnh lão sư phía trước có chút ân oán sao? Thẩm Hy không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Chu Bồi cũng tò mò bắt quái này đó, kế tiếp lại muốn cùng Mạnh Thử Hàn cùng nhau ở căn cứ điện ảnh Lâm Sơn tập huấn nên tự nhiên muốn hiểu biết nhiều hơn một ít. Thẩm Hy sờ sờ khóe môi, nói, tôi đối với cô ấy cũng không có oán hận gì lớn, chỉ là Thử Hàn vẫn luôn oán tôi lúc trước không cùng cô ấy ở bên nhau. Chu Bồi khẽ cười cười, tôi thấy Mạnh lão sư không phải người như vậy. Thẩm Hy, đạo diễn Chu lúc trước chưa cùng Thử Hàn hợp tác qua, ở trên mạng chắc cũng nghe thấy tính tình Thử Hàn quật cường, lúc trước còn tuyên bố muốn hủy diệt tôi cùng với Hân Việt. Hắn ôn hòa cười, khóe môi mang theo ôn nhu cùng vô tội, hiện tại vì trả thù còn không tiếc lợi dụng một ít thủ đoạn cùng Khương Tổng kết hôn. Chu Bồi hút một ngụm thuốc lá, Mạnh Thử Hàn ở góc tường đều có thể ngửi được mùi thuốc lá theo gió bay tới. Đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm hai người kia không nhúc nhích. Chu Bồi ừ một tiếng, dáng vẻ ôn hòa, tiếp tục hỏi. Thì ra Mạnh lão sư là cái dạng người này, lúc trước còn tưởng rằng chỉ là trên mạng tung tin vịt thôi. Hắn ném thuốc lá trong tay vào thùng rác tiếp tục nói. Khoảng thời gian trước tôi nghe nói Khương Tổng cùng Mạnh lão sư kết hôn, còn tưởng rằng ra thế Mạnh lão sư không tồi cùng Khương Tổng môn đăng hộ đối, thì ra không phải như thế sao? Tài Mạnh Thử Hàn dán ở trên vách tường lạnh băng, trên mặt không có bất luận biểu tình gì, chỉ lạnh băng một mảnh. Chu Bồi vì cái gì sẽ đến hỏi thăm tình huống của cô chứ? Cái gì mà môn đăng hộ đối? Thẩm Hy cắn chặt răng, nếu Mạnh Thử Hàn thật là thiên kim đại tiểu thư cũng sẽ không ở trong vòng này bị bôi đen lâu như vậy, nếu không phải cùng Khương Tổng kết hôn sợ là căn bản cô ấy ở giới giải trí hỗn độn không chịu nổi nữa. Chu Bồi bình tĩnh nói tiếp, dê đầu đàn của truyền thông Vạn Thịnh chính là họ Mạnh, cậu cảm thấy Mạnh lão sư cùng truyền thông Vạn Thịnh có quan hệ hay không? Thẩm Hy dương mắt cười nhìn Chu Bồi, thật không dám giấu giếm, tôi cùng Thử Hàn nhận thức nhiều năm như vậy, nếu cô ấy là thiên kim nhà ai tôi đã sớm biết. Chu Bồi cũng cười, Thẩm lão sư nói cũng đúng, hiện tại hiểu biết chút về sau lúc đi căn cứ điện ảnh Lâm Sơn tập huấn cũng có thể ngẫm lại như thế nào ở chung. Hai người ở hành lang lại tán gẫu trong chốc lát, lúc này mới cầm tay mà đi, từ đầu chí cuối đều không phát hiện Mạnh Thử Hàn đang nghe góc tường. Hai người sau khi rời khỏi, trong mắt Mạnh Thử Hàn âm trầm một mảnh. Ba lô cầu vồng bị cô nắm chặt ở trong tay càng ngày càng gấp. Chu Bồi vì cái gì muốn hỏi đến truyền thông Vạn Thịnh chứ? Lúc trước Mạnh Trung Su xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều biết Mạnh Trung Su là thiên kim truyền thông Vạn Thịnh, bây giờ Chu Bồi cố ý nói ra như vậy có thể nói hắn có tật giật mình không? Vừa thấy đến họ Mạnh đáy lòng liền có chút phát lạnh. Cô đứng ở tại chỗ hồi lâu, chờ đến khi nhân viên công tác nhắc nhở một chút, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, từ nơi ghi hình đi ra ngoài. Lâm Lê cùng trợ lý đợi thật lâu, vừa thấy cô ra tới Lâm Lê liền lập tức đi tới quan tâm hỏi. Như thế nào lâu như vậy không? Góc truyện audio.com, ra, chị còn tưởng rằng em đang ở cùng cha Nam. Thẩm Hy định đi lên tìm. Mạnh Thử Hàn duỗi tay nhéo trên mặt Lâm Lê một phen, Thẩm Hy thân thể như thế, hai người đó em đều có thể dẹp loạn, chị muốn lo lắng cũng nên lo lắng cho hắn ta chứ. Lâm Lê cười thành tiếng, em lại không đứng đắn. Trên xe, Mạnh Thử Hàn nằm nghiêng trên ghế lười biếng mà nhìn Lâm Lê, hỏi. Qua hai ngày liền phải đi căn cứ điện ảnh, hai ngày này em về nhà một chuyến, chị trước nghỉ hai ngày đi. Nhà Khương Tổng sao? Mạnh Thử Hàn trả lời. Không phải, là Mạnh gia. Lâm Lê không lên tiếng, chỉ đáp ứng rồi đi xuống dưới. Cô đầu tiên là trở về tiểu khu Cẩm Giang, Lâm Lê không đi lên tự cô liền lên lầu. Về nhà chuyện thứ nhất chính là ăn cơm hộp, sau đó mở Weibo ra. Tối hôm qua leo lên hot search, nhiệt độ đã giảm đi xuống hơn phân nửa, một hơi hạ xuống 3 vị trí, cho dù là tinh quang cũng là có chút khó khăn. Nhưng hiện tại nhiệt độ còn sót lại đã không cao lắm, hot search đều đã xuống phía dưới. Nhưng nghệ thuật gia đối với Mạnh Thử Hàn tiến hành công kích mãnh liệt từ ngữ so với Đường Hân Viện lúc trước càng khó nghe hơn. Thậm chí dùng thủ pháp nghệ thuật đều so với Đường Hân Viện đa dạng càng nhiều. Giới giải trí người ta nói Mạnh Thử Hàn lăng xê. Các cư dân mạng cảm thấy Mạnh Thử Hàn ghê tởm vì dựa hơi vào giới nghệ thuật. Giới nghệ thuật công kích Mạnh Thử Hàn mua bức tranh giả vũ nhục nghệ thuật. Dù sao click mở Weibo tất cả đều là một mảnh tiếng mắng. Mạnh Thử Hàn nhớ tới chính mình dường như đã thật lâu không cùng cư dân mạng động chạm qua, vì thế chia sẻ hot search viết thêm câu. Cảm tạ mọi người đã chú ý, tranh này tuyệt đối là bút tích thực, không phục tới nhà của tôi giám định. Sau khi đăng xong, hậm hực trong lòng Mạnh Thử Hàn rốt cục là đánh tan chút. Chu Bồi nói ở trong đầu, nếu phía trước hoài nghi chỉ có 20%, hiện tại cũng đã có 50%. Weibo một khi đăng ra ngoài, nhiệt độ về hot search tranh của Khương Trọng Sơn cấp tốc bay lên, chờ đến khi Mạnh Thử Hàn ăn xong cơm hộp đã ở vị trí rất cao. Cô mở Weibo ra liền nhìn thấy bình luận thứ nhất chính là fan cuồng của cô bà xã của tôi là Mạnh Thử Hàn. Phía dưới lại là chiến trường của người đó, cùng rất nhiều anti-fan đại chiến 800 hiệp, các vị anti-fan đánh không lại bại trận tới, hơn nữa đem bà xã của tôi là Mạnh Thử Hàn lên trí bình luận đầu tiên. Bà xã của tôi là Mạnh Thử Hàn, tranh của bà xã khẳng định là thật sự, đóng ngoặc vuông, Mạnh Thử Hàn nhịn không được cong cong khóe môi, tâm tình so với buổi sáng còn tốt hơn rất nhiều, cô nhấp vào trang chủ của vị fan này, tùy tay nhấp chú ý. Hai người lập tức chú ý lẫn nhau. Trong văn phòng tầng cao nhất của Tinh Quang, trợ lý Lưu đang cùng anti-fan đại chiến ngẩng đầu lên, vẻ mặt tiều tụy sâu kín nói một tiếng. Khương Tổng, phu nhân cùng ngài chú ý lẫn nhau. Đang ngồi ở một bên xử lý văn kiện, Khương Kiền lập tức nhíu mày. Anh mở điện thoại ra nhìn Weibo, quả nhiên anh cùng Mạnh Thử Hàn chú ý lẫn nhau. Ánh mắt Khương Kiền tối đen, lạnh nhạt thấm người. Trợ lý Lưu trong khoảng thời gian ngắn có chút sợ hãi, không biết Khương Tổng đây là cao hứng hay là không cao hứng. Theo lý mà nói, được minh tinh mình thích chú ý đây là chuyện có thể cao hứng đến thoáng trời cao, nhưng hiện tại nhìn sắc mặt Khương Tổng tựa hồ không tốt lắm thì phải. Trợ lý Lưu hô Khương Kiền một tiếng. Khương Tổng, Khương Kiền nhìn qua cắn răng. Như thế nào có thể tùy? gocchuyenaudio.com, tiện chú ý cùng fan nam chứ? Vẫn là ID này Lưu Manh. Trợ lý Lưu, không phải Khương Tổng đang tức giận chứ, còn không phải là ức phụ chính mình đăng ký sao? Chú ý lẫn nhau, fan nam không phải là ngài sao? Trợ lý Lưu hỏi ra suy nghĩ trong lòng, nhưng đây không phải là chính ngài hay sao? Khương Kiền trả lời, lúc tôi ăn dấm, chính mình đều ăn. Trợ lý Lưu, ngài cũng thật là lợi hại. Đối với người đang ghen bừng tỉnh, Mạnh Thử Hàn không biết còn lướt Weibo, đang lướt lướt Cố Ngọc Chi liền gửi tin nhắn thoại cho cô. Tiểu Hàn, sự tình trên Weibo con đừng lo lắng. Kỳ thật Mạnh Thử Hàn thật đúng là không lo lắng, mấy năm nay anti-fan nhiều cũng quen. Trên mạng này đó ngôn luận cô cũng không chút nào để ý nhiều. Nếu thật sự phải bị cư dân mạng đánh sập cô cũng không có tư cách lưu tại vũng bùn giới giải trí này. Huống chi, đoạn thời gian cô bị bôi đen lợi hại nhất như cũ vẫn có fan đăng Weibo tới an ủi cô cổ vũ cô, như vậy là đủ rồi. Cô trả lời Cố Ngọc Chi, mẹ cũng đừng lo lắng, con không có việc gì. Gửi xong tin nhắn rồi trở lại Weibo, liền phát hiện Weibo mình được một người chia sẻ. Đại Hào V chứng thực Khương Trọng Sơn. Cam đoan không giả, một đoạn thời gian sinh động gần đây giống như tài khoản giả mạo Khương Trọng Sơn. Khương Trọng Sơn V chia sẻ A còng Mạnh Thử Hàn, tranh tôi vẽ tự mình đưa. Trên mặt Mạnh Thử Hàn có chút bối rối, một cổ khí nóng từ ngực một đường lan tràn đến trên mặt không nghĩ tới Khương Trọng Sơn sẽ tự mình ra mặt làm sáng tỏ cho cô. Cô thẹn thùng, ở Weibo Khương Trọng Sơn này nhất một nút thích. Mạnh Thử Hàn gửi tin nhắn cho Cố Ngọc Chi. Mẹ cảm ơn mẹ cùng ba làm sáng tỏ, ha ha tình không ít phiền toái. Cố Ngọc Chi, gần đây ông ấy vẫn luôn mân mê Weibo còn nói nó chơi khá tốt nếu không phải ông ấy lên Weibo còn không có khả năng thấy được hot search này đâu. Cùng Cố Ngọc Chi hàn huyên một hồi lâu, lại trở lại Weibo, hướng gió đã hoàn toàn thay đổi. Anti-fan cơ hồ đã không nói nữa, ngẫu nhiên có mấy cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ là nói Khương Trọng Sơn thu chỗ tốt của Mạnh Thử Hàn mà nói bừa, hoặc là Khương Trọng Sơn bị trộm tài khoản. Trong chốc lát ngôn luận này kia của anti-fan đã bị fan Weibo Khương Trọng Sơn mắng trở về, lại không dám ra làm yêu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà fan của Mạnh Thử Hàn bạo chứng, nhảy đột phá 6.000 vạn. Fan giống như tàu lượn siêu tốc. Tại đây, một cái đề tài ngang trời xuất thế là thăng cho nên Mạnh Thử Hàn cùng Khương Trọng Sơn là cái quan hệ gì thăng, các fan kinh ngạc mà tác Khương Trọng Sơn cùng Mạnh Thử Hàn, hai người đều lựa chọn trầm mặc. Cư dân mạng động não cực lớn liền phát hiện Khương Trọng Sơn cùng Khương Kiền là cùng một họ. Lại nhìn một chút đến tuổi tác Khương Trọng Sơn cùng Khương Kiền tựa hồ cũng có thể đủ đối nhau. Lại coi trọng sự kiện nghệ thuật ánh sáng của Đường Hân Viện, Mạnh Thử Hàn luôn luôn không giải thích thế nhưng nhảy ra chính diện công kích Đường Hân Viện, sau Khương Trọng Sơn cũng lần đầu tiên dùng Weibo làm sáng tỏ, lúc này đây Mạnh Thử Hàn bởi vì hai bức tranh của Khương Trọng Sơn bị bôi đen, Khương Trọng Sơn lại lập tức làm sáng tỏ. Đáp án chỉ có một, Khương Trọng Sơn cùng Khương Kiền là quan hệ cha con. Mạnh Thử Hàn chính là con dâu Khương Trọng Sơn, tại sao có thể không che chở chứ? Tuy rằng hai vị chính chủ đều chưa trực tiếp đáp lại nhưng các cư dân mạng đều đem cái này trở thành sự. gocchuyenaudio.com Thật, các trưởng bối giới nghệ thuật thậm chí đã đem Mạnh Thử Hàn trở thành con gái giới nghệ thuật. Chỉ cần Antiphon trên mạng vừa xuất hiện, các vị giới nghệ thuật liền sẽ dùng thủ pháp cực kỳ nghệ thuật qua lại đuổi trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm Antiphon của Mạnh Thử Hàn đã mai danh ẩn tích hơn phân nửa. Tối hôm đó, Khương Kiền trở về, sắc mặt không được tốt cho lắm. Khương Kiền tuy rằng hàng năm sắc mặt đều là lạnh nhạt như vậy nhưng buổi tối hôm nay đặc biệt bất đồng. Làm vợ, Mạnh Thử Hàn lập tức liền nhìn ra tới. Cô đi qua giúp Khương Kiền tiếp nhận áo khoác tây trang, nhìn anh duỗi tay đem cà vạt trên cổ kéo ra, cởi bỏ nút áo sơ mi. Mạnh Thử Hàn còn tưởng rằng anh là vì chuyện hôm nay trên Weibo mà tức giận, cô liền thử thăm dò mở miệng hỏi. Hôm nay ông xã xem hot sớt sao? Ánh mắt Khương Kiền lạnh nhạt dừng ở trên người cô, anh rũ mắt nhìn chằm chằm da thịt trắng như sứ của Mạnh Thử Hàn lại càng thêm tức giận. Anh ăn dấm chính mình, lời này nói ra khả năng có chút buồn cười cho nên Khương Kiền liền tính toán nghẹn. Anh tùy ý mà ừ một tiếng, Mạnh Thử Hàn lập tức nói, ông xã, anh đừng nóng giận, ba đột nhiên đăng Weibo em cũng không có lường trước được nha, tuy rằng sau đó em còn rất vui vẻ, bỗng nhiên tăng nhiều fan như vậy. Ánh mặt Khương Kiền nhìn về phía cô có chút kỳ quái. Đến cuối cùng ăn qua cơm chiều Khương Kiền đều không nói ra. Ban đêm tắm xong hai người nằm ở trên giường, Mạnh Thử Hàn đang cùng Khương Kiền nói chờ đoạn thời gian muốn đi căn cứ điện ảnh Lâm Sơn tập huấn có khả năng sẽ không ở nhà. Sắc mặt Khương Kiền lại khó coi vài phần, chờ đến khi Mạnh Thử Hàn tắt đèn, anh bỗng nhiên duỗi tay chế trụ cổ tay cô, đem cô đè ở dưới thân. Hơi thở thuộc về Khương Kiền gần trong gang tấc, Mạnh Thử Hàn không khỏi cong cong đôi mắt, Khương Tổng, anh là luyến tiếc em sao? Dù sao cũng là ở Lâm Sơn không xa mà, lái xe cách nội thành hơn 2 giờ thôi. Khương Kiền yên tĩnh không nói gì, anh cúi người hôn trên môi Mạnh Thử Hàn, thẳng đến khi hô hấp Mạnh Thử Hàn có chút không được, anh mới rời khỏi môi cô, mở miệng nói. Mạnh Thử Hàn, em cần cùng anh giải thích một chút cùng fan nam chú ý lẫn nhau là ý gì? Mạnh Thử Hàn, cô bỗng nhiên nhớ tới ban ngày cùng một người gọi là bà xã của tôi là Mạnh Thử Hàn chú ý lẫn nhau. Thì ra đêm nay Khương Kiền là vì chuyện này mà tức giận. Cô không trực tiếp trả lời mà là cười thành tiếng, tránh thoát khỏi giam cầm của Khương Kiền rồi duỗi tay ở ngực anh sờ soạng cười hỏi. Khương Tổng anh đây là ghen sao? Khương Kiền trầm mặc 2 giây, lúc này mới lên tiếng. Ừ, ăn dấm, Mạnh Thử Hàn cũng dừng một chút ôm lấy eo anh rồi ở trên mặt anh hôn xuống. Nếu anh ngay cả dấm cũng có thể ăn vậy ăn em hẳn là có thể nuốt trôi chứ. Khương Kiền, ngày hôm sau, Mạnh Thử Hàn vì tối hôm qua mình chủ động mà cảm thấy hối hận hơn nữa lập tức hủy theo dõi vị fan nam này. Cách chương.